Chương 3. Sáng chủ nhật, Ngân lùa đám cháu dậy đưa chúng ra công viên tập thể dục. Lúc đó có ai nhìn sẽ thấy như sao? Một cô gái dong dỏng đi bên cạnh ba đứa cháu, vừa trai vừa gái, tuổi từ 4 đến 7. Cô gái tay ôm quả bóng màu đỏ, luôn miệng hô hào trong khi ba đứa trẻ cứ mắt nhắm mắt mở, vừa đi vừa tranh thủ ngủ gật, đứa thì dụi mắt, đứa miệng méo xệch. Khi đến công viên, ba đứa trẻ đều đã tỉnh hẳn. Chúng lao vào tranh nhau cướp trái bóng, trong khi cô gái thông thả chạy vòng quanh. Có người thấy khung cảnh sinh động hỏi thăm, còn trẻ thế mà ba đứa rồi sao? Dạ, cô gái hơi hoảng hốt, vội vàng cười gượng, là cháu gọi bằng gì thôi. Bà kia ngượng ngùng, ý chừng vẫn chưa chịu buông, cố sống cố chết hỏi tiếp, cô vậy chưa có đứa nào sao? Ngân quậy quậy lắc đầu, người yêu còn chưa có, lấy đâu ra có đứa nào? Về đến nhà, mợ được đưa đứa cháu thì thào vào tai, có một bà xinh xinh muốn gả con trai cho dì nhà mình đó ngoại. Mợ sáng mắt, không để cho Ngân kịp chui vào nhà tắm, lòi Ngân ra sân hỏi ngay. Ngân mắt lườm con Giang, bằng đó tuổi mà khôn như bà già. Người lớn nói chuyện, nó đang hùng hục tranh bóng mà vẫn nghe không sót một lời. Bà ấy giỡn ấy mà mợ, con cái người ta nuôi chừng đó năm, sao dễ dàng mang cho vậy được? Sao lại cho? Bà mang con bả ra nhử, được thêm dâu đó chứ. Ngân bật cười, mợ à, con có phải là cá đâu mà bà ấy mang mồi ra nhử. Thôi, con đi tắm đây. Cậu vừa ở ngoài vườn vào, nghe gì cá cá, cũng hùa vào. Hôm nay mẹ mua cá nấu giấm đi, thèm món này quá. Mợ phì cười, nhìn cô cháu gái vừa khuất sau cửa, cá này cậu ăn không nổi đâu. Giờ cá đắt lắm hả? Chị Trúc, con gái Út trong nhà đi ra, trẻ trung xinh xắn như hoa buổi sớm. Nhỏ Tô Tô đâu rồi mẹ? Gì mà Tô Tô? Mợ nhăn mặt, con nhỏ này luôn có thói quen kỳ lạ thế, riết rồi thành tên. Nó ra sao phơi đồ, chắc lại hí hối với mấy thùng rau của nó. Tô Tô! Chị Trúc gọi vóng ra. Cà phê đi! Thôi, em không đi đâu. Có người hiền lành nhận đó là tên mình. Bạn chị toàn những người thành đạt. Ngân đi cùng chị mấy lần, thấy lạc lõng. Họ ngồi vào bàn là bắt đầu nói chuyện tình hình kinh tế, thời sự thế giới, cổ phiếu tăng hạ, giá đất nóng chảy hay đóng băng. Ngân ngồi cạnh, miệt mài uống nước, ăn trái cây, cắn hạt dưa, nhai hạt điều. Có lần ăn hết hai dĩa hoa quả, về nhà đau bụng một trận gần chết. Chị quặp tay vào hông, trừng mắt nhìn. Vào thấy đồ nhanh, chị mày hôm nay đi hẹn hò đấy. Đưa mày theo để mày xem hộ gã ta như thế nào. Mày không đi, chị mày lỡ duyên. Tội này mày gánh nổi không? Ngân mắt tròn mắt dẹt. Thứ nhất, hôm nay chị Út lại có hứng đi hẹn hò. Thứ hai, đi hẹn hò mà lôi theo em gái. Thứ ba, việc của chị không ổn, Ngân gánh tội. Đầu Ngân lùng bùng, làm gì có lý do nào vô lý hơn. Vẫn biết chị Út ngang ngạnh, thẳng tính, nhưng ngang kiểu này cua cũng đành bò dọc mất thôi. Mợ nghe được những từ đại loại bạn trai, hẹn hò, giới thiệu là đột nhiên những giác quan quan trọng trong người trở nên thính nhạy lạ thường. Mợ liền cướp lấy lột rổ rau trong tay Ngân, đẩy lưng cô gái một phát. Mày đi với chị mày đi, có gì về báo mợ một tiếng. Mợ sáp lại gần Ngân, lấy khuỷu tay hút lưng Ngân một cái, đau trào nước mắt. Con không muốn làm kỳ đà đâu. Kỳ đà gì chứ? Chị Út chống nạnh, mày làm sao cứ như sắp ra pháp trường thế? Phải tỏ ra tự tin, mạnh mẽ. Bọn con trai chỉ nể những đứa con gái thông minh, giỏi giang thôi. Ngân càng rút đầu hơn. Chị giỏi chị mới tỏ ra được, chứ em không có. Chị tỏ vào được thôi. Chị Út hầm hầm, định nói thêm gì thì bị mợ gạt ra. Mợ đổi giọng rất nhanh. Mày năm nay cũng sắp 24 rồi, tao phải nói chuyện này với mẹ mày mới được. Mày đi đi, nếu thấy thằng ấy đẹp trai, còn chị mày dở chứng, mày hốt luôn. Ngân đang đau nước mắt, nghe mợ nói hốt. Đầu liền nghĩ bậy bạ liên quan đến từ ấy, bật cười. Út hí hửng, có lý ha, Tô Tô, thay đồ liền. Dù biết rõ mười mươi là vô lý tè le, Ngân vẫn phải phục tùng mệnh lệnh. Nhà cậu, trừ cậu có vẻ ít nói, còn lại những người trong nhà, ai cũng như dùng điểm tâm bằng thuốc pháo. Dùng bữa chính bằng thuốc súng, đụng đến là bắn tóe loa như hoa, chân gắn trên đất mà mồm đụng tới trời. Ngân thở dài nghĩ lại, cậu chẳng qua ở công ty địa vị cao ngất ngưỡng nên không tung bậy thôi, chứ cũng chả khác gì. Cậu sống rất tình cảm, có trên có dưới, bằng ấy tuổi rồi mà luôn một lòng kính chị, tuần nào cũng gọi điện thoại ra hỏi thăm. Với các con, cậu nói mợ với ba anh chị coi thấy cậu thế nào thì coi chị gái cậu và cháu gái như thế. Ngày trước nếu không có chị mò cua bắt ốc cho cậu đến trường thì làm gì cậu có ngày hôm nay. Cậu còn nhắc lại chuyện có lần chị bắt được con ốc rất to, bỏ vào nướng và nhường cho cậu ăn. Sao không biết nghe ai nói, ăn ốc nướng hột dốt, chị khóc mấy ngày liền. Ngân vừa hết cấp 2, cậu về, nói mẹ cho Ngân vào ở với cậu tiện cho ăn học. Mẹ đồng ý, dặn Ngân vào với cậu phải ngoan, nghe lời mợ. Ngân nhớ khi ấy, cậu đã nói một câu làm Ngân nhớ đến tận bây giờ. Chị yên tâm, vợ em không lấy người này thì lấy người khác. Còn chị và cháu, em chỉ có hai người là thân thích trên đời. Cũng may, mợ là người hiểu biết, tính tình hiền lành. Coi con mình sao thì coi cháu mình như vậy. Có khi còn hơn, đầu tuần mợ phát tiền tiêu vặt, mợ thường cho Ngân nhiều hơn. Nói cần gì nói mợ, nghe không? Mợ còn cẩn thận, khâu cho Ngân một cái túi bí mật ở cặp quần, giấu trong đó một tờ tiền lớn, với tờ giấy ghi số điện thoại nhà, điện thoại công ty cậu, phòng khi có chuyện. Thi Ngân nhăn nhó, mở nạt. Các anh chị quen đường quen chợ nên không cần lo, con mới từ quê vào, lơ ngơ đi lạc rồi sao? Cũng may, chưa lần nào Ngân đi lạc phải sử dụng đến tờ tiền đó. Ở nhà lo nội trợ nên mợ hay mua quần áo cho bốn chị em. Các anh chị dân thành phố nên thường chê đồ mợ mua, mợ dồn hết cho Ngân. Ngân không dám từ chối, phải nhận, thành ra có gì mợ thường dành cho Ngân. Nếu cậu không dặn hẳn, mợ vẫn làm như thế. Hai chị em đến quán cà phê có dàn hoa cát đằng tím nhạt thì trời bỗng đột nhiên lắc rắc mưa. Chọn cái bàn gần cửa sổ, nhìn mưa đang thành tấm lưới mềm mại cùng tiếng dương cầm dìu dặt, cảm giác thật khoan khoái, thanh thản. Nơi đây thật thích hợp cho những buổi hò hẹn. Ngân nghiêng ngó xung quanh, cô không hay đến những nơi này. Người chị Út hẹn thì vẫn chưa thấy tới. Chị lấy điện thoại ra nhấn nhấn, nhìn Ngân ngồi chơ vơ, rộng lượng. Thích gì kêu đi. Em chưa ăn sáng. Thì ăn đi. Ngân không thèm khách sáo, bao nhiêu năm nay ăn ở trong nhà bác, không muốn cũng mang tiếng là ăn nhở đậu. Hôm nay ngại ngùng gì mà không dám. Gọi cho mình tô bún bò loại lớn, một ly sinh tố dâu, thêm cái bánh bông lan sô-cô-la, làm mặt tỉnh trước ánh mắt kinh hoàng của bà chị họ. Mày ăn? Ừ. Một mình? Ừ. Trời ơi, trâu bò thật. Chị không ăn hả? Ngân chả thèm giận. Thế mày ăn, tao no hơn tao ăn rồi. Tiếc tiền hả? Không, mày ăn chừng đó no chưa? Chắc phải thêm ly rau câu trái cây, thêm dĩa trái cây nữa thì tốt. Út nuốt ngụm nước, nhắm mắt lại nhăn nhó, cuối cùng ai oán thốt lên. Thế sao nó không phải tập thể dục gì hả trời? Đụng đến nỗi đau, chị Út nhìn thật thảm, cơ thể chị rất dễ hấp thụ. Hôm trước chị mà ăn một muối sầu riêng, là y như rằng hôm sau mặt trình ình, một dòng họ mụn. Vừa thấy món gì ngon miệng, không kiểm soát được là ký đã tăng vù vù. Chị rất chăm tập thể dục, xuyên đến những trung tâm, nhưng vất vả lắm mới giữ được form người chuẩn. Trong khi Ngân, ăn như heo, rảnh lúc nào, ngủ lúc đấy. Anh trai nó Ngân lên giường, lưng chưa chạm giường thì mồm đã ngáy. Thế mà người cứ như người dây. Ngân hì hục gặm khúc chân giò. Tại em là heo nạc, chị là heo mỡ nên dễ phì. Rồi dở giọng đe dọa. Chị gọi điện cho bạn chị đến nhanh đi, bắt em ngồi hoài là em ăn nữa đấy. Út vừa rút điện thoại ra thì có người kéo ghế ngồi xuống. Ngân vội thả khúc xương ống xuống. Anh Tuấn, bạn chị, còn đây là cô em họ, tên Ngân. Ngân lịch sự chờ bạn Út xong, chuyển nhà sang bàn khác cho họ tự nhiên. Anh bạn kia nhìn Ngân như con thoi, vơ gần hết những thứ trên bàn sang chỗ mình. Nhìn Út nói nhỏ gì đó, trong mắt anh ta chứa đầy vẻ ngạc nhiên. Ngồi bàn bên này, chả nghe thấy họ nói gì. Ngân cắm cúi ăn hết tô bún, liên liến thấy anh ta lo điện thoại ra nói gì đó. Hai người cắm đầu vô nói chuyện. Lát nữa về, mợ mà hỏi hai người nói chuyện gì, Ngân biết đằng nào trả lời. Trong khi hai người họ có vẻ hợp lắm, nhưng sao nhìn một hồi, thời gian bằng lúc Ngân chu mỏ hút một hơi hết ly sinh tố, lại thấy Út chả có vẻ gì là đang tìm hiểu người đối diện. Út tự tin, hoạt bát, như đang ở trong hội trường hội nghị. Xong rồi, phen này lại đi tông rồi. có một người nữa đến gần bàn họ. Vừa cắn miếng dưa, suýt nữa Ngân mắc nghẹn. May mà dưa hấu mềm nên dễ nuốt trôi. Người kia chả phải là chú trưởng phòng đẹp trai của công ty Ngân đó sao? Anh ta đi đâu mà lạc đến chỗ này? Hiền hiến mắt, Ngân thấy Quang nói gì đó với chị Út. Chị giới thiệu hai người còn lại với nhau. Quang thò tay cái ghế định ngồi thì dòm ngang thấy Ngân. Ngân cúi đầu ngắm, đi đâu câu, thấy chân người ta đang bước tới gần. Thành phố này nghe nó rộng lắm mà, sao Ngân thấy nhỏ xíu à? Vô quán cà phê mà cũng không thoát. Cái ghế phía trước bị kéo ra, người nọ ngồi xuống, liếc nhìn những thứ có mặt trên bàn, hình như cố nén nhưng miệng vẫn nhếch lên. Ăn sáng muộn thế. Ngân nghếch mặt, kêu phục vụ ra dẹp bớt, cố tình lo những thứ của mình về phía mình. Được tài trợ mà. Cứ có tài trợ là ăn thế này hả? Có gì thắc mắc sao? Ngân mắt mỏ, khuyến mãi thêm cái lườm cho người đối diện. No chưa? Chưa. Út từ bàn bên ngó qua, vui vẻ nha, chị đi công chuyện chút. Chị đi đâu? Ngân nhăn nhó nhìn đống đồ ăn trên bàn. Đi việc hai người. Út nháy mắt, ăn gì cứ kêu nha, là anh Quang đưa em về. Ngân biểu môi, Ngân không có chân chắc, cứ ngoan ngoãn tính tiền là ổn rồi. Âm mưu, rõ ràng là có âm mưu. Nhìn vị sếp đáng kính đang đóng khung trong bộ quần áo công thức. Ngân lén lút lấy quyển thực đơn, vẫy thằng nhóc phục vụ vừa mới hoàn hồn lại gần. Thằng bé giăng tay quệt mồ hôi, lơm khơm tiến tới. Cái này, thêm cái này, này này, bỏ bịch mang về. Thằng nhóc quay đi, nếu người phục vụ của nó mà giống bán hàng đa cấp, thì hôm nay nó vớ bẩm. Bao nhiêu năm, có khi nào thấy vị khách nào mà lại có tâm hồn ăn uống lẫn mang về rất nhiệt tình như chị gái xinh đẹp kia đâu. Hai tay cầm chắc hai bịch xốp, tự tin đốt kẻ nào dám đến giật ra khỏi tay mình. Ngân quay sang nhìn sếp. Giọng rõ yêu, hồi nãy chị Út con nói, có gì thì gọi chú, phiền chú tính tiền giùm nha, thưa chú, con về. Ha, không biết ngày mai, ngày kia nữa, chị Út có đi hẹn hò không ta? Người còn lại nhìn người, ôm của cùng người tung tăng chạy mất dạng, khẽ nhếch mép cười. Ở công ty, cô nhóc trông đã nhỏ, về nhà mặc đồ ngố trông càng nhỏ hơn. Lúc cô khoanh tay chào anh bằng chú xưng con, anh cứ ngỡ mình có con lớn gần ấy. Thấy trước mắt sao bay nhoang nhoáng. Công ty xây xong văn phòng mới, bố trí các phòng đều ở tầng trệt, chỉ có phòng giám đốc vẫn ở trên lầu. Các phòng cách nhau bằng một bức tường thấp, phía trên lắp kính. Lính phòng này với phòng kia có thể nhìn thấy nhau, giám sát nhau. Các phòng lục tục chuyển nhà, tinh thần vui vẻ phấn khởi, riêng có phòng Hoài là mặt nhăn nhó, cứ hoãn lần nữa không chịu chuyển. Lấy lý do kiểm kê cuối tháng, hôm nay thiếu người, chỉ kiếm được thùng đựng hồ sơ, tủ chưa đóng xong. Ngân kiên nhẫn đáp ứng những yêu cầu của phòng họ, thừa biết những người đó không thích phòng mới, thông thống như thế. Phòng lại lắp máy lạnh, từ nay về sau, sự nghiệp ăn uống coi chừng bị tuyệt chủng. Dù muốn dù không, cuối cùng phòng kế toán cũng phải chuyển nhà, phòng họ người đông, hồ sơ giấy tờ nhiều, phải mất 2 ngày mới xong. Cũng tại sếp, nói nhân tiện sàng lọc hồ sơ, xem cái nào không cần thì đóng thùng mang cất cho gọn. Trên lầu ngoài phòng giám đốc còn có thêm mấy phòng tập thể dành cho nhân viên nghỉ trưa. Thế là đã ăn xong, nhân viên văn phòng kéo nhau lên lầu. Nam một phòng, nữ một phòng, người thì bìa cạc tông, người thì chiếu, người thì xếp mấy tờ báo nằm xếp lớp như cái nụt xếp trong rổ. Lúc ngủ dậy, có người kêu nặng người, đau lưng. Hôm nay phát lương, Ngân in dây lương, xếp tiền bỏ phong bì. Mấy lần đề nghị sếp cho chuyển khoản nhưng sếp không chịu, nói công ty ít công nhân, phát tiền mặt cho họ dễ sử dụng. Còn ai muốn chuyển khoản thì cứ yêu cầu, công ty sẽ đáp ứng. Ngân đánh thông báo, dán nửa tháng cũng chẳng thấy ai lên yêu cầu. Cuối cùng có mỗi mình Ngân, cô ở nhà cậu mợ, ăn cậu mợ đài thọ, sinh hoạt phí thì các anh chị rồi cậu mợ lâu lâu dúi cho. Mợ nói tiền lương gửi về cho mẹ. Ngân nghe theo, lương cô cho hết vào thẻ, thẻ ấy cô gửi về cho mẹ. Lúc làm thẻ nhân tiện có đăng ký luôn dịch vụ báo số dư qua di động, nhưng chỉ thấy báo tiền vào, chưa bao giờ thấy tiền báo ra. Nói mẹ thì mẹ bảo để dành, khi nào cần mua sắm gì to to thì mẹ rút. Nói là thế, 2 năm nay mẹ chưa rút một đồng. Bỏ túi phong bì lương vào tủ, cô nhìn nhân viên phòng mình. Chị tính mua chiếu cho mọi người ngủ trưa. Gói nữa nghe chị. Lập tức có người hưởng ứng. Bích xem quỹ còn bao nhiêu. Quỹ ở đây là quỹ đen, có được từ việc bán ve chai giấy vụn. Ai lên chức, ai có chuyện vui hoan hỷ góp vào một ít, ai bị phạt cũng phải góp quỹ. Cuối năm liên hoan, tính lấy quỹ ra, sao lại thôi vì ít quá. Hơn 500 thôi chị, sao ít thế nhỉ? Tại mới mua quà thăm ốm. Cô... Ngân giơ tay, ý nói mình nhớ ra rồi, vừa rồi dưới sữa có con một anh công nhân bị viêm màng não, rồi cô Hạnh trưởng phòng, mỗi lần đi thăm không lẽ lại quyên góp, nên lấy quỹ chung ra thăm. Hôm nay lĩnh lương, mỗi người góp 50.000 được không? Hà tủm tỉm, chị hô hào, không lẽ tụi em từ chối? Bích hung hăng, em góp mở hàng luôn, chị ghi đi. Ngân phì cười, lấy quyển sổ ra, quyển sổ này ghi đủ thứ trên đời, ghi chép nội dung các cuộc họp, thực đơn hàng ngày của sếp, danh sách công nhân mới, danh sách phát đồng phục, danh sách thành viên công đoàn, các sự kiện. Nói tóm lại, chỉ cần dỡ sổ ra, có thể biết trong 2 năm qua, công ty có những sự kiện gì. Lâu lâu cậu còn mượn gỗ quyển sổ này để tham khảo. Phòng Ngân nhanh chóng đóng góp, thừa thắng xông lên. Ngân mang sổ sang phòng kế toán. Phòng này vốn quen ngửi mùi tiền, lại chỉ thích mùi tiền của người ta mang vào phòng mình chứ không thích thấy mùi từ phòng mình đi ra, nên hơi khó. Nghe nói quyên góp, lập tức có người ca thán: lương chưa tới tay sao mà lủng một lỗ thế này? Mùa chiếu gối, nghe như sắp lấy chồng ấy nhỉ? Ngân nhăn nhó cười, chuyện này do cô bày ra, với lại họ chỉ nói thế chứ không đến nỗi phản đối. Chị trưởng phòng lừa mắt một cái, đám còn lại không dám hó hé. Đầu tàu đi đâu thì đuôi tàu theo đấy. Phòng thống kê dễ chịu hơn, họ làm việc trực tiếp với xưởng nên đã quen với phong cách làm việc nhanh nhạy, chính xác, không nói một lời thừa. Họ nhanh chóng rút ví, sau đó cắm cúi ngay vào làm việc. Phải nói phòng này khá căng thẳng, chậm chạp một tí, xưởng có yêu cầu gì mà chưa đáp ứng được thì cứ coi như là thiên lôi xuống trần. Đó là nhờ trưởng phòng kế hoạch, thiết kế, bao sân luôn thống kê, có trụ sở chính đóng giữa xưởng. Tên Vinh, người gọi giám đốc là bố ruột, có mối quan hệ với vợ giám đốc là mẹ con. Giám đốc hòa nhã bao nhiêu thì ông con thứ này nóng nảy hung hăng bấy nhiêu, như xuất thân từ hỏa lò. Bình thường công việc trôi chảy thì không sao, hôm nào mà hàng không ra đúng kế hoạch thì cứ gọi là tung bay nóc xưởng. Mặt mũi các vị tổ trưởng, nhóm trưởng cứ gọi là sắm ngoe sắm ngoắt. Biết rõ giờ trưa mà đố dám nhấc chân đi ăn. Nhưng chỉ trong công việc thôi, về đến nhà lại tỏ ra khá dễ thương. Ngày anh chưa lấy vợ, suốt ngày anh cho con cháu, con chị gái ngồi lên vai, còng kiêng đi chơi. Hơn nữa anh lại rất hay cho Ngân tiền tiêu vặt, lại còn thường xuyên nhắn nhủ ra ngoài, nếu có ai bắt nạt, về cứ bảo anh. Trong công ty, vị thiên lôi này với hung thần phòng kinh doanh là bạn bè thân thiết. Ngân vào phòng kinh doanh, không thèm gõ cửa, tường kính, cửa kính trong suốt. Khổ thân cô Hiền lau công, lau kính mỏi như tai. Ngân vừa đến gần, cả phòng đều trông thấy. Mỗi người gấp 100. Quan phán, 4 nhân viên lúi húi móc tiền, rút đếm lại, Ngân thấy 600. Chưa kịp thắc mắc, quan nói nhỏ, lãnh đạo gấp đôi, với lại phụ tiền mua đồ ăn sáng. Ngân đứng hình luôn cả phút, mồm há ra không sao ngậm lại được. Lúc về đến giang sơn của mình vẫn giữ nguyên tư thế. Anh ta biết. Làm sao mà biết? Biết nhưng sao không nói? Muốn được ăn chùa? Nhìn Ngân như robot ra khỏi phòng mình, quan cúi mặt cười nhẹ. Cô nhóc này lúc thấy hiền, còn sâu cái kiến không dám sờ. Lúc thấy cũng bày lắm trò tai quái nghịch ngợm. Ban đầu ai cũng nghĩ cô nhóc hiền lành, ai nói gì cũng chỉ cười cười, ai sai gì làm nấy. Thái độ rất là cầu thị và ngoan ngoãn. Sao mới thấy không phải thế? Cô hiền lành nhưng không nhu nhược, cũng có những nguyên tắc riêng của mình. Có lúc nhìn cô không khác một bà cô già khó tính. Được cái ai nói gì đúng, ai chỉ cho mình cái sai, cô nghe theo ngay, mặt mũi hớn hở. Thái độ của cô được cả văn phòng quý mến. Hẳn là cô nhóc không biết phòng anh được gắn camera theo dõi. Phòng kinh doanh, nhân viên thân thiết với nhau như thế chỉ là ngoài mặt, bên trong coi nhau như kẻ thù. Làm theo năng suất, hưởng cho doanh thu, nên rất hay là kình nhau. Có lần, một người nói người kia lấy cắp thông tin khách hàng của mình, buộc anh phải ra tay phân xử, rồi công khai thông báo cho phòng biết là anh đã bỏ tiền, túi lắp đặt ra camera theo dõi. Và đương nhiên tất nhiên là dễ gì sếp chịu bỏ tiền ra, biết tính sếp quá mà. Mỗi sáng, anh đều đến sớm, xem qua cuộn băng ngày và đêm hôm trước. Lần đầu tiên nhìn thấy Ngân trong băng, anh giật bắn mình. Xem tiếp, anh phát hiện ra Ngân vào phòng, lén lén lúc lúc bỏ trên bàn anh cái bịch, mà anh thấy y như cái bịch anh đang nằm trước mặt anh bây giờ. Thời gian trước, lúc sáng đến, thấy bịch đựng đồ ăn sáng, anh vô cùng ngạc nhiên. Anh là người đến sớm nhất, phòng đã bị khóa sao lại có người vào được. Từ khi nhìn thấy cô trong cuộn băng, anh vớ vẩn nhẹ, cô nhóc là ta hòm chìa khóa của công ty. Mấy ngày đầu, cô chỉ bỏ bịch đồ ăn xuống rồi ra ngay, Những ngày sau, như thể đã quen, cô nán lại nhìn quanh phòng anh, cúi nhìn bàn anh, môi biểu biểu, mày cau cau không biết nghĩ gì. Cô bắt đầu quá đáng hơn, trước khi đi còn co ngón tay búng đánh chốc vào hộp xốp, lườm nó một cái như thể căm ghét lắm. Có hôm cô xô nó một cái hộp trượt ra xa, cô vội choài theo đưa nó về vị trí. Có hôm còn hung hăng lấy tăm đâm lia lịa cái hộp với mẻ mặt ngát bỏ, khinh bỉ. Có khi nào cô nghĩ cái hộp đó là anh không? Cô không biết anh đã cười như thế nào. Mỗi ngày anh đều muốn đến công ty sớm hơn để xem hôm nay cô có động thái gì mới. Anh trông mong, háo hức chờ đón. Cô không xinh đẹp, nhưng có vẻ gì đó khiến người khác yêu mến. Anh biết cô từ khi còn bé. Ngày đầu tiên từ quê vào ở nhà cậu mợ, anh đã gặp cô. Đen nhẻm, gầy gò, tóc dài và nhân vàng sơ sát. Nhưng được mỗi đôi mắt to tròn, đen nhánh. Và cái miệng lúc nào cũng biểu biểu, rất là ngộ. Cô chào anh bằng chú. Cô thay đổi hình dáng rất nhanh. Chỉ qua vài năm, không ai có thể nghĩ cô gái tha thước trong tà áo dài trắng với con nhóc năm xưa là một người. Tuy vẫn thấp bé, nhưng đã ra dáng thiếu nữ. Mắt đen hơn, long lanh, tóc ngắn hơn, chỉ ngang lưng nhưng đen mượt như nhung. Cô vẫn chào anh bằng chú. Cho đến bây giờ, ngoài thời gian ở công ty, cô vẫn gọi anh là chú. Anh hơn cô 8 tuổi. Có nhiều lắm không? Ngày nào cũng mua đồ ăn sáng cho anh. Có hôm còn tặng cả chậu xương rồng. Anh nhớ hôm ấy là sinh nhật anh. Phải chăng cô có ý nghĩ gì với anh nhỉ? Nếu có, sao vẻ mặt cô lại đa dạng phong phú làm vậy? Đột nhiên anh phát sinh bệnh ho, ho một tràng không dứt. Chợt nhớ, cựu nhân viên phòng anh vừa nộp đơn xin thôi việc. Anh có nhu cầu tuyển người. Dịp mai đến bất ngờ, anh đã tìm cô, nói lời xin lỗi. Anh biết mình đã làm cô ngạc nhiên muốn chết. Sếp nói cháu gái sếp rất ngoan, mọi người trong công ty cũng nói cô hiền lành. Cô nàng này mà hiền, anh đi đầu xuống đất. Bằng chứng là anh đã nhún đến mức đầu gối sắp chạm đất, trong khi đó mặt cô thì vẫn cách mặt trời một gan. Anh không phủ nhận, ý nghĩ của anh với cô có khác đi, anh chú ý đến cô hơn. Ngày trước anh chỉ thấy cô là một cô nhóc hiền lành, trong công ty hay tha thẩn chỗ này, chỗ kia, làm những công việc nho nhỏ quanh quẩn. Mỗi lần anh đến nhà tìm sếp, nếu cô buộc phải ra mở cổng, cô cũng chỉ chào nhỏ, rót cốc nước lạnh rồi nhanh chóng biến mất. Rồi anh nhận ra không phải thế, cô láo lĩnh nói chuyện với mấy cô gái văn phòng, mặt mũi vẫn giữ dáng ngây ngô, nhưng làm những người xung quanh bật cười. Nói theo ngôn ngữ của mẹ thì cô thuộc loại nghịch ngầm. Cái gì mà chân nhân bất lộ tướng? Lúc anh lỡ mắng cô khi cô sơ tuyển nhân viên hộ, anh thấy cô cũng dữ dằn lắm. Bằng chứng là cô đã không thèm nể mặt mũi anh, phun ra một tràng. Rõ ràng là thắng thế mà vẫn không thèm làm hòa, cho người ta tí mặt mũi. Cho đến mãi bây giờ, thấy anh là cô đi đường vòng. Không có đường vòng thì cô cúi mặt đi qua. Anh bắt đầu thấy cô gái nhỏ này khó hiểu. Khó hiểu nên phải tìm hiểu. Anh bắt đầu vô tình gặp cô nhiều hơn. Cô nhóc không hề hay biết. Từ hôm chuyển phòng xuống dưới này, những hộp đồ ăn sáng không xuất hiện nữa. Anh nhận thấy dường như cô vui vẻ hơn. Anh nâng mặt lên khỏi màn hình máy tính, thấy 8 con mắt đang nhìn mình. Anh hắn giọng, tháng này đủ chỉ tiêu rồi hả? Đám người kia vội vàng cúi đầu, có người thò một tay xuống gầm bàn. Anh đoán không sai thì cô nhân viên tên Ngọc này khá thân với cô nhóc đó. Anh trừng mắt nhìn cô, quả nhiên có tiếng kịch một cái rõ to, hình như là tiếng điện thoại rơi xuống đất. Chương 4. Buổi tối, cậu ngồi xếp bằng trên bàn cờ, rủ con rể cùng chơi. Anh này từ khi về làm rể chưa lần nào thắng được bố vợ nên hơi nản, lại không dám từ chối. Lũ trẻ con chạy ầm ầm nô đùa. Không khí buổi tối của đại gia đình bao giờ cũng náo nhiệt như thế. Ngân cùng chị dâu rửa bát. Chị làm bên bưu điện nên giờ giấc thất thường. Bếp núc thường do mợ phụ trách. Được cái mợ tốt tính, chẳng nề hà. Nhà có con gái lớn, con gái nhỏ, có con dâu, lại thêm con cháu mà phải một mình vào bếp, mợ cũng chẳng lấy đó làm điều. Còn cho ái nấy thì mợ còn bông phèn. Số mợ phải sống đông đông, cô đọc là mợ chết ngay. Có cách nào níu kéo mọi người hay hơn là ăn uống? Rồi con gái cả sinh 2 đứa con trai sinh 1 đứa. Nhà đã đông, lại càng thêm loạn, nhưng mợ nhất định không cho ai ra riêng. Con cái có gia đình sống cùng nhà, nhưng kinh tế nhà ai nấy lo. Mỗi tháng bổ đầu người ra đóng góp. Anh rể cả với chị dâu, thấy không có gì để phiền. Có nhà cửa sạch sẽ ở, con cái có người chăm lo, đi về có cơm dọn sẵn, bây giờ đuổi bọn họ ra riêng, thì chắc gì họ đã chịu đi. Với thiên hạ, mợ vẫn một điều làm như là phải năn nỉ mãi chúng nó mới chịu ở lại. Con cái được bố mẹ coi trọng, thành ra còn coi trọng lại hơn. Đã thấy cậu nói chuyện gì chuyện tách nhất chưa? Chị dâu hỏi. Ở nhà, buồn cười là khi ai nói chuyện với Ngân đều gọi bố mẹ mình là cậu mợ theo Ngân. Em chưa nghe gì, em chỉ là nhân viên quèn, sai đâu giết đó thôi mà chị. Ai cũng mong có nhân viên quèn như cô đấy. Ngân rụt cổ, bên chị thế nào, năm nay thưởng to chứ. Tình hình khó khăn chung, chắc chẳng được mấy năm trước đâu em à. Ngân rất ngưỡng mộ chị dâu, tính tình hiền diệu, nói năng nhỏ nhẹ. Nghề của chị cũng hiền hòa, có điều hơi ngạc nhiên là chị lại sinh ra một thằng nhóc quậy thế ớn, nói năng in ông già. Trong nhà, từ ông bà nội đến hai bác, các cô, ai cũng bị nó chỉnh. Có lần bố nó la nó nghịch thì nó bảo, con nít quậy nhiều mới mau lớn. Ông nội nó ngạc nhiên hỏi, ai nói con thế? Nó lạnh lùng, con nghe quá trời người nói, còn bảo nó không nghịch, nằm một chỗ mới chết dở. Câu này, ông nội cũng nói. Cậu sặc nước bọt nhìn nó, thằng nhóc mới 4 tuổi chứ nhiêu. Sao về bận như vậy, ai cũng tỏ ra kính nể nó. Nó là trung bình cộng của bố mẹ nó. Mở xuống bếp, con xong chưa, cậu gọi. Cậu đã dẹp bàn cờ sang bên, ngồi trước chén nước trà nghi ngút khói. Bên cạnh là anh trai với anh rể. Ngân khép nép ngồi xuống ghế đối diện, có cảm giác mình đang vào phòng thi vấn đáp, bị hỏi cung hay thứ gì đó tương tự. Cậu tính nói chuyện với con về tiệc liên hoan cuối năm. Cậu định giống năm ngoái, đặt người ta nấu nướng một bữa cho anh em công nhân. Họ làm vất vả cả năm, cũng nên có một bữa ngon ngon, rồi chia tay nhau về quê đón Tết. Nhưng anh Vinh không đồng ý, nói làm gì đó khác đi, bao nhiêu năm cũng chỉ có bữa ăn. Thêm anh rể, ba người không ai chịu ai, cuối cùng Ngân được lôi ra làm trọng tài. Nhìn sáu con mắt nhìn mình chăm chú, Ngân bỗng run. Cậu hỏi con thì con hỏi ai? Vinh hừ mũi, cần gì hỏi ai, cô tự trả lời đi. Anh rể hiền hòa hơn, dì cứ nói đi, anh nghe bảo trong công ty dì gần gũi với mọi người lắm. Mợ ngồi xuống cạnh Ngân, theo phản xạ, Ngân nhích tới gần mợ, tìm chỗ ấm áp núp. Mợ huýt vai cô, con nói đi, do mấy người đó hỏi con chứ có phải con tự nói đâu, có mợ đây rồi. Cậu liếc mắt, mợ làm như tôi sắp ăn thịt con bé. Không à, hùng hùng hổ hổ, tôi còn sợ huống gì ai. Mợ vên mặt, những người còn lại phì cười, mợ mà biết sợ, trong nhà này mợ ho một tiếng, mọi người bạc vía, hôm nay lại bảo sợ. Hình như không khí những ngày sắp Tết khiến người ta hơi khác người chăng? Con tính năm nay không tổ chức ăn. Năm ngoái công ty đặt cổ, thừa khá nhiều. Gần Tết công ty nào cũng tổ chức tiệc tất niên, nên các nhà hàng họ không kỹ càng như ngày thường, giá lại cao. Thế không làm gì à? Còn khách hàng thì sao? Cậu nóng nảy. Họ nghĩ khách hàng, giao cho phòng kinh doanh tổ chức. Họ tiếp xúc với khách hàng, họ biết người ta cần gì. Cậu mời khách đến tham quan công ty, sau đó đưa họ đi ăn, như thế đàng hoàng lịch sự hơn. Anh em công nhân thì mình tổ chức tiệc ngọt, làm thêm cái sân khấu cho anh em sinh hoạt văn nghệ. Cậu cho mua mấy thùng quà làm giải thưởng. Những ai không được thùng quà thì sẽ được phát phong bao. Ai cũng có phần, họ cũng được mang về quê cho người thân. Anh rể quay qua nhìn cậu, Vinh thì trợn mắt nhìn Ngân. Chị gái lớn, chị dâu, chị Út cũng kéo ghế ngồi quanh. Có lý, nhưng cuối năm công việc nhiều, có thời gian tập văn nghệ không? Vẫn là ông trưởng phòng kế hoạch, luôn đi sâu đi sát, nắm tình hình thực tế tốt nhất và tỉnh táo nhất. Chỉ là hát hò, thơ thẩn thôi, làm gì mất thời gian. Chị gái lớn lên tiếng. Thùng quà cụ thể là gì em? Anh để thực tế hơn tí, Ngân đảo mắt. Cô chưa nghĩ ra. Dễ nhất là một cái tivi, sau đó là xe đạp, nồi cơm điện, bếp bằng ủi, bếp điện gì đấy. Hiện vật thì phải thiết thực hơn rồi. Chị dâu tham gia. Hay đấy, anh trai nịnh vợ công khai. Kế hoạch này do con làm. Cậu chốt hạ một câu. Nhưng mà con còn một núi việc nha. Cô Hạnh hôm trước gọi điện nói xin nghỉ luôn. Con phải cán đáng hết công việc trong phòng thôi. Muốn tuyển người cũng phải qua năm. Tết nhất kiếm người đâu ra. Ngân méo máu. Thì từ nửa năm nay cô vẫn cán đáng. Nhưng cảm giác có cô trưởng phòng chống lưng vẫn khác hơn là tự mình đứng cầm chèo. Mợ là người rất thực tế. Không thèm nghĩ đến ai mới thật sự là người nhà. Ai không phải? Cô nhận đi. Bắt cậu ra quyết định thăng chức đàng hoàng, còn phải tăng lương cho con. Bao lâu rồi con chưa tăng lương? Ngân méo xẹo mặt nhìn cậu, thấy cậu mím môi ngó lơ. Bà vợ cậu tự nói ra nha, con không có giật dây hay xúi bảo nha. Giờ thóc cao gạo kém, thứ gì cũng tăng mà lương chả thấy tăng. Anh trai nhân cơ hội nhà cháy, không sợ bị thiêu, nhảy vào hôi của. Mày có bao giờ đi mua cái gì mà biết tăng? Mợ bây giờ nhận ra rõ địch ta, quay sang bảo vệ ông chồng. Mẹ thật, con đòi hỏi rồi cũng cống nộp cho mẹ chứ ai. Trận chiến giữa bố mẹ và con trai bắt đầu. Những người còn lại ngồi xem kịch hay. Trên lầu, lũ trẻ con lâu lâu ré lên cười. Cuộc họp gia đình xem ra chấm dứt. Gánh nặng được đặt lên vai con bé yếu ớt. Ngày mai cậu sẽ tổ chức họp cán bộ, chính thức giao trọng trách. Ngân gọi cho Trí, giao cho cậu ta nhiệm vụ cắt chữ, dán phông màn. Trí khá khéo tay, các cuộc họp quan trọng hay hội nghị, Ngân toàn nhờ Trí ra tay cắt dán, trang trí. Cậu ta ré lên, hôm nào tổ chức thế, bà đánh dấu lá thăm dễ nhất cho tôi đấy. Đâu sẽ có đó, cuối tuần này ông mang tới nhé. Tới bữa liên hoan phải cho tôi tham gia đấy. Trí còn cố kèo nèo rồi mới chịu cúp máy. Ngân đánh thông báo, dán ngoài bảng, còn đưa thông báo đến từng phòng, yêu cầu nhanh chóng đăng ký tiết mục văn nghệ. Phòng nào cũng nhanh tay nhanh chân, riêng phòng kinh doanh thì vẫn im thinh thích. Ngoài tiền ra, những người phòng này không biết đến gì khác hay sao đấy. Hoài nghe Ngân than, hùng hổ, đưa đây tao. Rồi viết vào, nội dung là phòng kinh doanh đăng ký hai tiết mục. Một hát có múa minh họa, một hát cải lương, nói hí hửng, cho chết. Kết quả chả có ai chết, chỉ có Ngân là khổ. Sáng thứ bảy, Hà báo có ba người không bấm thẻ, hai người là công nhân dưới xưởng, một là nhân vật chấp bu phòng kinh doanh. Gọi điện qua hỏi thì nhân viên bên đó nói hôm nay sếp của họ không đi làm. Chiều lại báo sếp họ vừa bệnh, vào bệnh viện cấp cứu. Thân làm trưởng phòng hốt. Có nghĩa ngập gì cũng phải hốt. Ngân hô hào anh chị em đi thăm viếng, là đi thăm thôi, gặp dịp thuận lợi thì viếng luôn. Chiều thứ bảy, mọi người đều lo về, nên ai cũng thoái thác. Cuối cùng, o ép, dọa nạt mãi, mới được một nhóm 5 người kéo nhau đến bệnh viện. Quang nằm trong phòng, đang ngủ hay ngất mà không nghe cục cựa gì. Mới không nhìn thấy anh ta có một đêm, một ngày, mà trông anh thật khác, râu mọc xanh, mắt rũng xuống, má hóp tráng vô. Quang ở trong viện có một mình, nghe bác gái giường bên nói lúc vào có cậu em trai đi cùng. Sau đó em trai có điện thoại, phải đi ngay, nhờ mọi người để ý anh trai hộ. Ngân để ý thấy phích nước hết, trên tủ đầu giường chẳng có gì. Bác gái bên cạnh nói người mẫu ruột thừa không được ăn gì, nên cậu em trai không mua. Nhìn cái tủ trống không, một mình một giường thêm thiếp ngủ, thấy cũng chạnh lòng. Ngoài em trai, chẳng lẽ Quang không còn ai thân quen, bạn bè. Ngân hít Hoài, mày chạy xuống mua cái gì đi, sữa, nước suối. Sao lại là tao? Hoài co rúm. Không mày thì ai? Tao không đi đâu. Lúc đau ốm thế này người ta mới cần mày, còn đợi gì nữa? Nó rụt vai, lắc đầu. Thế mà đòi để ý người ta. Người ta vừa có chuyện đã vội sợ hãi tháo lui. Còn nói chỉ yêu mình Quang, không có Quang thì cuộc sống không còn ý nghĩa. Hóa ra nó thần tượng Quang, giờ mới nhận ra rằng thần tượng của mình cũng có nhu cầu ăn uống, tắm rửa. Và quan trọng nhất là cũng bị ốm đau bệnh tật dày vò, không chừng còn có thể chết. Nó tỉnh ngộ rồi sao? Dùng dằn, cũng chả ai chịu đi mua. Lúc này có cậu con trai lò dò đi vào, mặt mũi ảm đạm, thanh niên bằng thật, mà leo mấy tầng lầu đã thở không ra hơi. Gật đầu chào những người có mặt xong, cậu ta len đến gần anh mình một chút, sờ sờ lên trán anh rồi mới yên tâm lui ra. Tự dưng mọi người chả ai nói chuyện với ai nữa, nhân vật chính còn nằm im thiên thiết trên kia, biết nói chuyện gì bây giờ. Ngân đưa phong bì tiền và túi quà cho cậu trai, nói công ty với công đoàn đến thăm, dặn là có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại. Cậu trai tròn mắt, cũng là đôi mắt một mí, chắc chắn cậu và người đang nằm kia là anh em. Ông anh hơn cậu em được cái lúm đồng tiền ở má trái. Ngân có cảm giác đã gặp ông nhóc em này ở đâu rồi. Liên lạc sao ạ? Cậu ta ngây thơ hỏi. Ngân huýt Hoài, ý nói nó đọc số điện thoại cho cậu ta, nhưng lúc sếp đặt yếu ớt không thể kháng cự, nhanh chóng cướp anh ta về nhà. Cậu trai nhìn qua nhìn lại hai người, vẻ mặt tủi thân như muốn khóc. Cuối cùng Hoài phải há mồm đọc số, nhưng nghe sao lại là số của Ngân. Mày tính giết người hả? Vừa ra khỏi bệnh viện, Ngân đã hung hăng hỏi tội Hoài. Nó chùn vai. Chăm lo cho đời sống anh chị em vốn là trách nhiệm của mày, nhưng anh ta là... Mày nghĩ sao vậy? Anh ta vừa già vừa xấu, tao thì trẻ trung xinh đẹp thế này. Ngân kinh hoàng nhìn nó. Phải nó vừa nói không? Ai là người ngày ngày hành hạ cô phải mua đồ ăn sáng, còn lén lút mang lên cho người ta, còn phải dò xét xem thái độ của người ta như thế nào. Nói kiểu gì, Ngân cũng không tin được Hoài có thể trở mặt như trở trứng chiên. Cũng may nó tỉnh ra sớm. Vừa về đến nhà, điện thoại reo, là số máy lạ. Em là Quân, em không cho anh Quang ăn được. Cậu ta nói bác sĩ vừa đến khám cho anh cậu, nói anh cậu có thể ăn cái gì đó nhẹ nhẹ dễ tiêu. Cậu ta chạy đi mua cháo, nhưng anh cậu không chịu ăn. Cậu ta khổ sở diễn tả, em đút vào chừng nào, anh ấy lại phì ra chừng ấy. cứ ngủ suốt, người thì nóng hừng hực. Ngân vò đầu, cậu ta bao nhiêu tuổi mà những chuyện thế này cũng không biết làm. Đàn ông thật đúng là một lũ gà tồ. Bên kia Quân léo nhéo, làm sao bây giờ chị, có khi nào anh em sắp chết không? Em sợ anh ấy chết lắm. Quả tha cái mồm. Ngân quay xe, chờ tí, chị đến ngay đây. Quang quả thật khó chịu, bị sốc nhẹ thôi mà mắt cứ nhắm nghiền. Mồm mím chặt, đút được thìa cháo cho anh ta quả đến khổ. Thiếu Điều mua cái phễu rót vào. Cậu em trai cứ bắn nhắn như trẻ con, nhấc cái này hạ cái kia, ngay người nhìn Ngân đánh vật với anh mình. Mãi đến khuya, Ngân mới được tha. Quân gọi điện nói sáng nay anh cậu đã được cho xuất viện, mà cậu lại có bài kiểm tra không thể bỏ. Ngập ngừng chán, cậu ta cũng phun ra, chị giúp em đưa anh ấy về nhà được không? Hôm nay đầu tuần, có biết bao chuyện phải làm. Ngân đầu bù tóc rối, anh cậu không có người yêu hay bạn gái gì sao? Cô đâu mắc nợ anh em nhà cậu ta cái gì? Sao giờ bị bó vào thế này? Cầm ràm, cuối cùng Ngân cũng phải gõ cửa phòng cậu, nói sáng nay cô không đến công ty. Anh Vinh nghe cô nói muốn xin nghỉ thì mắt sáng lên. Cô đi thăm người yêu à? Ngân đỏ mặt, vội lĩnh bất. Nói chuyện với những người lấy thuốc pháo làm bữa điểm tâm thì làm sao cô có cơ hội? Nhà thì hỗn loạn, áo quần văng mắt lung tung. Về đến nhà, Quang ung dung ngồi xuống ghế, nhìn khung cảnh trong nhà như một vị thủ lĩnh. Mép hơi nhếch lên. Ngân chưa kịp tỏ thái độ gì, trong góc nhà, nơi cái quần jean bị vo tròn, có cái gì đó cục cửa. Ngân mở to mắt, coi chân chuẩn bị tư thế chạy. Một cái đầu tròn tròn thò ra, hai mắt long lanh ương ước. Một chú cún con đỉnh đạt dướng người bước ra, không tỏ chút vội vàng, nó đụng đỉnh đến chân Ngân hít hít. Ngân thả chân xuống, con chó nhỏ xíu, trông rất đáng yêu, lúc này đây tỏ vẻ mệt mỏi và sơ sát, chắc mấy ngày qua nằm viện không ai cho nó ăn. Hít chân Ngân xong, vẫn bộ dạng thanh thoát, nó đến chỗ Quang, nhúng mình một cái, nằm gọn trong lòng chủ. Ngân há mồm nhìn nó, chó thôi mà cũng có phong thái đế vương đỉnh đạt lạnh lùng như thế. Ngay cả có đuôi nó cũng chẳng buồn mang ra sử dụng. Từ trong lòng Quang nó dương đôi mắt đen tròn nhìn cô, cộng thêm hai con mắt của chủ nó là bốn. Cả người cả chó đua nhau quan sát cô. Ngoài ban công còn có một chậu hoa súng tím rất đẹp. Bên cạnh còn có chậu hoa gì đấy, trổ bông trắng thơm ngào ngạt. Ông già nên khác người, trồng hoa, nuôi chó, may mà không có nuôi chim chóc gì. Ngân lôi bịch thuốc bày lên bàn, anh ta biết chữ hẳn sẽ phải biết uống thuốc thế nào. Ngân với túi sách quay tính chào để về, thì Quang quăng ra một câu, tôi đói. Ngân quay ngoắt, nhìn mặt mũi Quang ra bộ thảm thương. Thằng oắt kia không cho anh nó ăn hay sao chứ? Kiếp trước cô mắc nợ gì tội dòng họ nhà anh hay sao mà cứ kiếp này phải còng lưng trả nợ gì nhỉ? Đói cái đầu chú ấy, mới ăn sáng còn gì? Là bụng đói, không phải đầu. Gương mặt u ám và giọng nói thiểu não, con người này hằng ngày, anh hùng, lạnh lùng, sao hôm nay giở trò nũng nịu vậy trời? Cô nổi gai ốc đầy mình. Quăng cái túi xách lên ghế, sáng tả ông hổ, nhà có mì gói không? Thằng Quân bữa nào cũng cho ăn mì gói, mì xào cũng làm qua rồi, uống thuốc nhiều xót ruột quá. Vậy chú muốn gì? Cô nghiến răng, hận là không thể nhét anh ta vào miệng nghiến cho nát bấy, rồi nuốt chửng. Là phục vụ công không nha, không có một đồng thù lao nào nha. Cháo thịt bằm đi, thêm dĩa rau muống xào tỏi. Ăn cháo sao còn ăn rau muống? Cô bất giác ngu người. Ăn cháo dễ nuốt, nhưng mà thèm rau muống. Thường ngày anh ta coi cô như quân thù quân hằng, sao hôm nay có cảm giác địa vị của mình được nâng lên một tầm khá cao, như mẹ anh ta vậy. Cô hầm hầm tìm bếp, ầm ầm oàng oàng tìm nồi, tìm gạo, ơn trời là trong tủ lạnh còn thịt còn trứng, hành lá cũng có sẵn. Cô ném hết chúng lên sàn bếp, ninh cháo chứ gì, nếu có thể mang đầu anh ta bỏ vào nồi ninh cô cũng làm. Nghĩ kiểu gì cũng không ra, tại sao mình phải chịu sự đề ải này? Đau quá. Bất giác anh hô lớn, cô thò mặt ra khỏi bếp, liếc nhìn. Anh đang ôm đầu, mắt nhắm nghiền, cực chẳng đã. Cô phải đến gần. Đau sao? Đầu như rũng ra, rất nóng, rất buốt. Ngân rút điện thoại ra, sẵn sàng tư thế gọi xe. Quang vùi đầu vào gối, nằm bẹp xuống. Con chó đế vương bị chủ hất văng xuống đất. Ai oán nhìn nhìn rồi chui vào chỗ cái quần jean nằm. Nhất định không lại làm quen với Ngân. Không đi bệnh viện đâu, cho tôi cốc nước. Ngân mang nước đến gần, định thò tay sờ chán xem anh có phát sốt trở lại không, lại không dám. Vặn nhỏ bếp, cô lôi cam ra gọt. Nhà cậu mở đông người, mỗi khi có ai ốm đau, một tay mở chăm sóc thuốc thang. Ngân có tham gia cũng chỉ lằng nhằng đứng ngoài, chờ sai vặt, hoặc là gọt hoa quả. Chưa bao giờ cô phải cán đáng một người bệnh thế này. Quang không chịu đi bệnh viện, nằm vùi như vùi khoai thế này. Lỡ có chuyện gì làm sao cô gánh được trách nhiệm? Mẹ ở nhà ốm đau, cô cũng chưa từng nấu cháo gọt cam. Nghĩ đến đây, Ngân thấy mũi nóng nóng, nước mắt lăn xuống mờ mịt, lại thấy ngón tay nhói lên một cái. Nhìn xuống đã thấy máu chảy tràn hòa. Nghe tiếng hít thở gấp gáp, Quang nhởm mắt lên nhìn, vội vàng nhảy đến hộp cấp cứu bên trên giá sách. Lôi ra bông gạc, không nói một lời, anh giằng lấy ngón tay cô, ấn miếng bông vào, rồi nắm chặt lấy. Hai hàm răng cắn chặt vào nhau, cô nhóc này tính lấy máu nhuộm cam đầu độc anh hay sao chứ? Ngân quẹt mắt, thấy mình ngu ngu. Quang quấn miếng băng keo cá nhân vòng quanh ngón tay cô, cứ thế mà ngồi xổm nhìn. Mặt anh thì bơ phờ, mắt thì vằn tia máu đỏ. Ngân định vơ vỏ cam mang đi vứt, thì anh gạt ra, để tôi làm cho. Ngân ngậm miệng vào bếp, sắc hành, đập trứng. Tô cháo nóng hổi, bốc khói, được đặt trên bàn cùng với đĩa cam. Ngân rút điện thoại lần nữa, về nhanh đi, tôi phải đi rồi. Lúc về đến công ty, Ngân mang máng nhớ hình như cháu mình chưa cho muối. Tối, Ngân nhận được tin nhắn của Quân. Cậu ta nói cảm ơn cô đã đến lo cho anh cậu, rằng anh cậu đã đỡ hơn, nghỉ thêm một ngày nữa có thể đi làm lại. Ngân ném điện thoại qua một bên. Cái người cần cảm ơn thì không có lấy nửa lời. Thêm một tin nhắn nữa, lần này là của thằng Thanh, em nhỏ Thảo, bạn Ngân. Nó viết chị có năng khiếu chăm bệnh thật đấy. Ngân ngẩn người, mãi sau mới sực nhớ, thằng Quân kia là bạn thằng Thanh. Hôm Ngân vào viện chăm mẹ thay nhỏ Thảo, Ngân có thấy nó đứng sớ rớ ngoài hành lang. Thảo nào vừa gặp đã thấy nó quen quen, không phải vì thế mà nó đành lòng quăng anh nó cho cô chứ. Thứ tư, Ngân vừa đến công ty đã thấy Quang ngồi trong phòng, mặt mũi có thần sắc hơn hôm trước. Ngân vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc quay ra đã thấy trên bàn mình một bịch ni lông đựng hộp cơm. Văn phòng vẫn chưa có ai đến, điện thoại chợt reo, giọng Quang khàn khàn. Gần nhà có quán cơm tấm mới khai trương, thử đi. Hơ, là anh ta đền ơn cô sao? Tiếng chân hoài lóc cốc ngoài cửa, Ngân vội cúp máy. Văn phòng có hai người đến sớm, hai người lại cùng một tư thế điện thoại trên tay, đánh chết người ta cũng nghĩ hai người này đang có gì mờ ám. Hoài thò mặt vào phòng Ngân, có gì ăn thế? Nhìn thấy hộp cơm, nó hí lên, thơm quá, cảm ơn nha. Chẳng cần biết ất giáp, nó mở hộp cơm ra ăn ngon lành, phần ăn sáng của nó là xôi, vẫn đang nằm trong hộp bàn. Hoài vui vui vẻ vẻ cầm miếng sườn lên gặm ngon lành, đâu biết trên đường Quang ra nhà vệ sinh, thấy hộp cơm mình đặc biệt mua cho người nọ, bị người kia hí ẩn ăn. Mặt anh sạm lại, không đừng được liếc nhìn kẻ đang ngồi nhìn say đắm hộp cơm. Chưa cảm ơn lấy một lời, còn mang đi cho kẻ khác. Cô thật coi thường anh quá. Anh biết cô đến chăm anh chẳng qua là bị bắt buộc. Thằng em anh nó cũng quá khéo khi choàng việc vào cô. Ở công ty, cô vốn quen phải gánh những công việc tương tự nên coi đó là việc của mình. Thật sự lúc ở cạnh cô, anh không biết phải nói gì, cứ ngậm miệng là hơn. Cô hình như vẫn còn căm anh, nên cũng không buồn gợi chuyện. Phải nói khi nhìn cô loay hoay làm việc này việc nọ, anh cảm giác mình thật vui vẻ. Cô ra ra vào vào trong nhà, căn nhà anh cũng như sinh động hẳn lên. Con chó nhỏ sau khi chui vào ổ nằm dõi một lúc, cũng mong man bò ra hít ngửi chân cô. Đáng tiếc là không lâu sau đó cô đã bỏ về. Anh không biết vì sao cô khóc, dù vùi mặt vào gối anh cũng hí một mắt nhìn cô. Biết được cô khóc trước khi tay chảy máu. Trong lúc cầm dao mà đầu óc cứ để đâu đâu, vết cắt khá sâu. Nhoáng cái máu đã chảy đầm đìa, suýt nữa anh đã bỏ tay cô vào mồm. Anh mới nhìn cô có một cái đã làm cô bỏ chạy, anh mà bỏ tay cô vào mồm, khéo lúc ấy anh phải vác cô đi cấp cứu. Cô gái nhỏ này luôn làm ra những chuyện chẳng ai ngờ. Buổi tối Quân nấu cơm, hai anh em ăn, cậu ta kể đã gặp Ngân một lần ở nhà bạn nó, cô cũng đi chăm bệnh. Anh thấy Quân nhắn tin cho cô, anh cũng định làm thế, nghĩ đi nghĩ lại chẳng biết phải nhắn gì, làm cùng nhau hai năm. Anh với cô hầu như chẳng có chuyện gì để nói với nhau. Những lúc thế này thật khó mở lời. Sáng đi làm, anh cố ý đến sớm, còn mua cho cô hộp cơm sườn. Cô hẳn phải biết anh vì sao làm thế. Vậy mà cô thản nhiên mang cho bạn ăn, còn mình ngồi ngắm. Bất giác anh xoay người nhìn cô một cái. Anh thấy mình luôn đưa mắt tìm dáng cô, tai giỏng tìm tiếng cười cô. Trong mắt lúc nào cũng hiện lên hình ảnh cô hơi le lưỡi tinh nghịch. Lưỡi cô hồng hồng, nhỏ nhỏ như lưỡi mèo, chắc mềm và ngọt lắm. Anh nắm tay, chết tiệt, mình đang nghĩ đi đâu không biết. Dường như là mỗi ngày, cô mỗi tìm cách tránh xa anh hơn. Anh gửi tin nhắn, cô không trả lời. Anh nói muốn cảm ơn cô để chăm sóc lúc anh nằm một chỗ. Cô lạnh lùng nhắn lại, bảo đó là chuyện ai cũng làm nếu rơi vào hoàn cảnh đó. Tin nhắn tiếp theo của cô làm anh bừng bừng tức giận. Cô nói cô luôn hy vọng hoàn cảnh đó không tiếp tục rơi vào mình. Hóa ra là cô như thấy một con mèo hoang ướt mưa ngoài đường, không nén nổi thương cảm nên mang nó về nhà. Anh không tin những gì cô làm cho mình là vì lòng trắc ẩn. Hẳn nó còn ẩn giấu trong đó tình cảm của cô. Anh mân mê những phím điện thoại. Cô cười với mọi người, nhưng im lặng với anh. Cô hoạt bát với xung quanh, nhưng luôn dành cho anh gương mặt lạnh lùng ghét bỏ. Hết giờ, trời đột ngột tối sầm, gió giật đùng đùng và mưa như trút nước. Nghe đầu có cơn bão ngoài biển Đông. Vinh lúp xúp chạy lên, quát Ngân, về nào. Ngân rùng vai, mắt liếc đồng hồ. Hết tháng cô còn bao nhiêu là việc, làm thẻ chấm công cho tháng mới, chấm công tháng cũ, kiểm tra hợp đồng ký mới hay là gia hạn. Vinh kéo ghế ngồi xuống cạnh, nhe răng. Cô em này gõ bàn phím cũng nhanh quá chứ. Rảnh quá không có chuyện làm nên luyện hàng ngày. Cô mát mẻ, hừ, thiếu điều đầu ngập trong giấy tờ, không nhanh có mà nằm lê ăn vạ. Mưa to lắm, coi chừng đường ngập, về xe thôi. Ngân liếc anh thừa biết cô bị say xe, cửa xe vừa mở, đã muốn ói còn rủ cô về cùng. Bao nhiêu lần cậu mở nói cô đi xe cùng cậu cho an toàn, nhưng cô chịu thua. Thành ra sáng sáng Vinh chở cậu đi làm, gần một mình bon bon xe máy. Cũng thành ra thế, nếu không quen thân, chẳng ai biết cô có bà con với Vinh hay với sếp. Có lần dưới sửa còn tưởng cô và Vinh có gì mờ ám. Nghĩ đến chuyện này, bất giác cô bật cười. Vinh bóc điện thoại lên, gõ gõ hai phím. Ở phòng bên kia có tiếng chuông reo. Vinh gác chân lên bàn, tám nhảm. Không cần nhìn cũng biết Vinh đang nói chuyện với ai. Hồi chiều này sếp tổ chức họp gấp, kêu Ngân đi mời các trưởng phòng cùng các tổ trưởng tổ phó. Nhưng thông lệ, Ngân phải ghi chép nội dung cuộc họp. Sau đó về đánh máy lại, đưa cho từng người tham gia cuộc họp ký tên xác nhận, đưa giấy mời một lần, gọi điện thoại thêm lần nữa. Ngân ôm sổ vào phòng chờ. Quang đến đầu tiên, lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống, nhìn nhìn ngó ngó, bỏ đi lúc này cũng kỳ. Ngân đi lên lao bảng, đột nhiên có tiếng khàn đục vang lên. Cảm ơn. Tay đang cầm miếng mút, lao bảng đông cứng giữa không trung. Bên kia ho thêm một tiếng nữa. Hôm trước, vất vả. Lần này thì rõ ràng hơn. Rõ ràng là tiếng người nói thật, chứ không phải cô nghe nhầm. Ngân chậm chạp quay lại. Cửa mở, mọi người kéo nhau vào. Ngân cắm cúi lao cho xong cái bảng, rồi quay về chỗ mình. Có cảm giác như bị ai đó nhìn chăm chú. Anh về đi, đàn ông con trai gì mà lắm chuyện quá. Sếp chưa về, anh sao dám về? Ngân ớ người, thấy bên kia vách kính. Cách phòng khống kê có đôi mắt vừa nhán đến chỗ mình. Hẳn những gì cô vừa nói, bên kia cũng nghe thấy.